Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, Thiên Sứ Wanisan. Gabriel mặc dù người cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần biết nàng yêu quý trò chơi điện tử, Isuka Shido liền có biện pháp cùng đối phương câu thông. Nhưng Wanisan của nàng khẳng định không có dễ dàng nói chuyện như vậy. Mặc dù biết đối phương dường như sợ hãi chó nhỏ, chẳng qua nếu như thật sự cầm thứ này đi ra hù dọa đối phương, chỉ sợ trở tay liền bị đối phương tiêu diệt. Cho nên Isuka Shido cũng không dám làm như vậy. Quý An, Isuka đồng học, Gabriel lễ độ nói. Sau đó hướng về phía Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chào buổi sáng. Isuka Shido tùy ý trả lời một câu. Hắn hiểu được đối phương có ý gì. Chính là không muốn hai người dính líu quan hệ. Dù sao cái này cũng chuyện quan hệ đến cây sinh mạng. Cho nên bây giờ, hai người tốt nhất giữ một khoảng cách. Làm bộ như không nhận biết. Đó chính là tốt nhất. Isuka Shido về tới chỗ ngồi của mình. Nếu Wanisan của Gabriel đi tới nhân gian, vậy khoảng thời gian này đến cẩn thận một chút rồi. Gabriel không ngại sức mạnh cây sinh mạng bị hắn sử dụng. Ai nào biết nàng Wanisan không thèm để ý đây. Vì vậy, Isuka Shido quyết định, tạm thời vẫn là đừng làm loạn đi tốt rồi. Nếu như bị Wanisan của Gabriel phát hiện chính mình đang tìm sức mạnh cây sinh mạng, nhất định sẽ có phiền toái. Hắn không biết là, tại hắn nghĩ như vậy đồng thời, Yatogami Toka đã chạy đi ra ngoài, cùng Tenka cùng nhau, đang tại tìm chung quanh vị tiểu nữ hài tóc phấn kia. Miura Yumiko vẫn là ngày hôm qua như vậy, làm bộ như người không có sao một dạng cùng xung quanh bằng hữu nói chuyện phiếm. Ngược lại là Hayama Hayato đang để ý đến ánh mắt Isuka Shido sau. Có chút cổ quái đối với hắn cười một tiếng. Cũng không biết là tại sao. Chẳng lẽ là đối phương đã biết ngày hôm qua hắn cùng Yukinoshita Haruno gặp mặt sự tình rồi. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không đúng. Dù sao hai người sở trò chuyện sự tình tương đối bí mật. Yukinoshita Haruno hẳn là sẽ không khắp nơi nói bậy bạ mới phải. Một hồi sau, người mặc áo blau trắng thân ảnh quen thuộc đi vào. Trên mặt của Hirasuka Shizuka dường như có một tí tiểu tụy. Dường như Isuka Shido nghĩ, công tác của lão sư vô cùng bận rộn. Khục khục, Hirasuka Shizuka ho khan một tiếng, đưa tới sự chú ý của mọi người sau. Đã nói, là như vậy, gần đây trường học đến một vị giáo viên mới. Bắt đầu từ hôm nay, chính là phó chủ nhiệm lớp của các ngươi rồi. Chấm ngoặc kép. Giáo viên mới, Isuka Shido có chút ngoài ý muốn. Dù sao học sinh chuyển trường hắn nghe rất nhiều. Giống như vậy nửa đường tiến vào sensei. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa có thể trực tiếp trở thành phó chủ nhiệm lớp. Nói rõ có nhất định kinh nghiệm dạy học. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp đi vào. Mà Isuka Shido rất rõ ràng nhìn thấy. Gabriel mất tự nhiên run một cái. Không thể nào, Isuka Shido nhíu mày một cái. Trong lòng có loại cảm giác không tốt lắm. Nhìn lấy đăng tại trên bảng đen viết chính mình thật dài tên giáo viên mới. Cái kia dự cảm càng ngày càng ta mãnh liệt. Tenma Zeller Y, các vị xin nhiều chỉ giáo. Tên là Zeller Sensei hướng về phía các bạn học gật đầu một cái. Sau đó liền hung hăng mà nhìn chằm chằm Gabriel. Tenma Y. Các bạn học hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề. Không sai, ta là Wanisan của Gabriel bên kia. Nhưng xin mọi người yên tâm, ta thì sẽ không thiên vị Gabriel. Nếu như nàng có chỗ nào không đúng đắn, xin mọi người nói cho ta biết. Ta sẽ nghiêm chỉnh phân xử đấy. Zeller ôn nhu cười một tiếng. Nhưng chẳng biết tại sao các bạn học đều cảm thấy trong lòng run lên. Sợ, Gabriel sợ hết hồn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Wanisan mình lại có thể lợi hại như vậy. Trực tiếp chạy trường học tới rồi. Mấu chốt là bạn học của trường học. Ít nhiều gì đều biết nàng coi như bộ dáng phế thiên sứ. Nếu như bị để lộ ra ngoài mà nói. Hậu quả khó mà lường được. Kết quả là, Gabriel hướng về phía Isuka Shido dùng một cái ánh mắt. Đáng tiếc Isuka Shido không có nhìn thấy. Isuka đồng học, Kato Megumi có chút đột nhiên hỏi. Thế nào? Isuka Shido tò mò nhìn đối phương. Tenma đồng học, nàng dường như có chuyện tìm ngươi. Kato Megumi lạnh nhạt nói. Nàng không có cố ý thả nhẹ thanh tuyến. Nhưng thân là thiên sứ Zeller lại hoàn toàn không có nghe thấy. Thật không hổ là Grand Assassin. Isuka Shido gật đầu một cái. Hắn cũng không có năng lực như vậy. Cho nên không nói gì. Mà là nhìn về phía Gabriel. Chỉ thấy Gabriel đang không ngừng cùng hắn nháy mắt ra dấu. Sau đó, Isuka Shido xem không rõ. Tốt rồi, lớp bắt đầu đi. Hirasuka Shizuka rời phòng học. Zeller bắt đầu lớp của nàng. Là môn tiếng Anh. Dù sao nàng là lấy cho bên ngoài mượn sensei thân phận như vậy vào trường học. Thích hợp nhất nhiệm giáo môn học. Dĩ nhiên là tiếng Anh rồi. Chuyện convert bởi Freya Esistina làm Zeller xoay người lại. Gabriel cũng không nháy mắt ra dấu rồi. Trực tiếp mở cho quơ tay múa chân. Nàng đầu tiên là chỉ Wanisan mình. Sau đó nắm lên nắm đấm. Một quyền vung ra. Sau đó cắn răng. Đẩy một cái vách tường bên cạnh. Tùy tiện lại làm ra rất nhiều động tác kỳ quái quái. Isuka Shido thở dài một cái. Chỉ có thể thử nghiệm chậm rãi tiến hành giải thích rồi. Để cho ta đi. Đánh ngã Zeller. Hoặc là nghĩ biện pháp. Để cho nàng đọa lạc. Không được mà nói. Dứt khoát đẩy nàng. Isuka Shido nhẹ giọng nhớ tới tin tức Gabriel cho hắn. Không khỏi mặt đầy hắc tuyến. Cái này làm sao có thể làm được? Đầu tiên là đánh ngã Zeller. Liền Gabriel đều có năng lực tùy tiện diệt thế. Zeller khẳng định cũng có. Giống như Isuka Shido năng lực cường đại đi nữa. Nhưng cùng những thiên sứ này so. Cũng rất khó đánh thắng được. Sau đó chính là đẩy Zeller. Không nói cái này nghịch thiên độ khó. Coi như có thể. Isuka Shido cũng không sẽ làm như vậy. Về phần để cho nàng đọa lạc, ngược lại là tương đối có thể được. Nhưng hắn Isuka Shido dường như không có nghĩa vụ như vậy đi giúp đối phương đi. Nhìn thấy biểu tình của Isuka Shido, Gabriel rõ ràng cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Vì vậy vểnh quyệt miệng, sau đó đứng lên, hai tay tách ra, cây sinh mạng. Isuka Shido nỉ non một câu. Hắn hiểu được rồi. Gabriel là đang uy hiếp hắn. Quả thật, coi như thủ đoạn hai người bị vạch trần, Gabriel nhiều nhất cũng liền bị mắng một trận, sau đó đưa về thiên quốc tu hành. Nhưng Isuka Shido cũng không giống nhau. Hắn phi thường yêu cầu sức mạnh của cây sinh mạng này. Không có phần lực lượng này, vậy hắn vĩnh viễn đều không có năng lực đoàn tụ với các tinh linh. Isuka Shido trầm tư một cái. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn cũng không muốn đi đánh cược. Nếu như có thể giải quyết Zeller cái này không xác định nhân tử. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Quá tốt rồi. Gabriel hưng phấn nhảy cỡn lên. Cái gì quá tốt rồi? Zeller xoay người lại. Cau mày hỏi. Wanisan dạy học thật sự quá tốt rồi. Để cho ta không kìm lòng được. Gabriel liền vội vàng vuốt mông ngựa nói. Những bạn học khác nhìn thấy biểu hiện của Gabriel, cũng không biết nên cho phản ứng gì. Dù sao Gabriel mới vừa rồi những thứ động tác kỳ quái kia, bọn họ đều thấy ở trong mắt núi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.